Chương 233, gì cả cũng muốn. Ninh Nhi, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Nãi nãi kỳ quái nhìn xem lẩm bẩm lầu bầu Lạc Ninh, không chỉ có là nãi nãi, Lỗi cùng lao đầu tử ánh mắt cũng lo lắng. Thật tốt một người, sẽ không bị một cái đính hôn làm cho hồ đồ rồi. Chỉ sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi thần sắc như thường, các nàng mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Lạc Ninh phía trước lanh lợi gì cả, từ đấy lòng vì gì cả cảm thấy cao hứng. Chỉ các nàng biết, Di Ca mặc dù bình thường đều là thật vui vẻ nhún nhảy một cái, nhưng là nàng nỗi khổ trong lòng chát chát ai ngờ đâu đối mặt Lạc Ninh, Di Ca tổng chỉ dùng của mình vui vẻ nhất một mặt hiện ra cho hắn, chỉ cùng sạp Di Nạ hoặc là Đoá Nhi đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Di Ca mới có thể cùng các nàng kể ra trong lòng yếu đuối cùng buồn khổ. Đương nhiên, đối mẹ kể ra không tính toán gì hết đã gần nhất phát sinh sự tình rất nhiều đều là kỳ kỳ quái quái. Lạc Ninh dứt khoát liền duy nhất một lần toàn bộ nói cho hai vị lão nhân, dù sao, trên cái thế giới này ai đều có thể hại mình, mà ra ra mãi mãi cùng nữ nhân của mình là tuyệt đối sẽ không. Ra ra mãi mãi, còn lộ eo ấy tỉ, vị này là gì cả? Lạc Ninh đứng lên, nắm gì cả tay nhỏ nói ra. Nháy mắt, lộ trong ánh mắt càng thêm lo lắng, Ninh Nhi lão ra tử cu nở dê như mày. Mãi mãi thậm chí đều muốn gọi điện thoại đi y y gì cả vui vẻ giới thiệu mình, chậm rãi lại lần nữa cô đơn xuống tới. Tựa sát Lạc Ninh, gì cả miễn cưỡng lộ ra có chút tiếu dung. Lệnh Lạc Ninh lòng chua xót. Đoá Nhi, có thể dùng siêu năng lực tướng gì cả đại thể miêu tả đi ra không? Lạc Ninh bất đắc dĩ trong lúc đó, một bên an tĩnh sạp gì nạ bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, đối hóa thành nhân hình Đoá Nhi nói ra. Trẻ nơi lại Đoá Nhi vô mình cái đầu nhỏ, thậm chí liền lời nói đều biến thành mình quen thuộc thanh âm. Đoá Nhi tại mọi người khác nhau ánh mắt bên trong, hai mắt tách ra hào quang màu xanh lam. Tiếp theo, tại Lạc Ninh bên người, thời gian dần trôi qua tạo thành một nữ nhân hình dáng. Di Ca ước chừng 1m7 độ cao, cùng Đoá Nhi cao không sai biệt cho lắm. Đứng tại Lạc Ninh bên cạnh cu nở dê không có thấp bao nhiêu, nhìn xem cái này lóe lam quang nữ hải, lão gia tử cùng mãi mãi nhìn nhau không nói gì. Thế giới này là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là bộ kẹ mẩn hóa hình thành người loại, tiếp lấy ngay cả nhân loại linh hồn đều xuất hiện. Lộ ấy nhìn xem gì cả đối mọi người thở dài túi đầu, nhưng là không có cái gì thanh âm truyền ra, không khỏi nghi ngờ hỏi, Lạc Ninh, cô bé này không thể nói chuyện sao hay là bởi vì nàng là linh hồn thể, chúng ta nghe không thấy các ngươi nghe không được, gì cả nói gặp qua ra ra mãi mãi cùng lộ ấy tỉ tỉ, ra ra mãi mãi Kim An. Lộ tỷ tỷ Kim An. Lạc Ninh lúc này thời đại thay Đoá Nhi làm việc, chỉ ủng siêu năng lực người hoặc bổ kẹ mẩn mới có thể trông thấy gì cả, ưu linh hệ bổ kẹ mẩn cũng có thể. Như thế A loại này cơ hồ bị thế giới quên lãng tư vị, mãi mãi mặc dù không cách nào biết được, nhưng là ngẫm lại đã cảm thấy đây tuyệt đối là vô cùng thống khổ cảm giác. Mãi mãi đối gì cả vây tay, khổ hai tử gì cả liền lập tức nhảy đến mãi mãi bên người, đương nhiên. Thân thể của nàng vẫn như cũ là xuyên qua mãi mãi hai tay. Trừ phi lấy siêu năng lực, đồng thời đem siêu năng lực giải đến toàn thân, nếu không thì không cách nào tiếp xúc đến gì cả. Gì cả ngược lại là không có giới, vây quanh mãi mãi không ngừng vừa nói vừa cười, nước mắt nhưng dần dần vậy ở giữa không trung bên trong gì cả thật là cao hứng đấy lau nước mắt, gì cả đối Lạc Ninh lộ ra so thường ngày càng mỹ lệ nét mặt tươi cười. Để Lạc Ninh người nhà gặp được mình, Dì cả đối ra ra mãi mãi một giọng nói gặp lại, thật sâu một sau khi cúi người chào, về tới Lạc Ninh ngực trước U Minh Thạch bên trong. Nàng đã thỏa mãn, tiếp xuống sẽ không quấy rầy Lạc Ninh bọn người đàm luận đính hôn sự nghi. Dì cả nàng mãi mãi nhìn thấy dì cả động tác, sau đó đột nhiên biến mất không thấy, quay đầu hướng về Lạc Ninh hỏi nói, dì cả cái đứa bé kia, đi nơi nào? Lạc Ninh xuất ra đeo trên cổ U Minh Thạch, đặt ở lòng bàn tay, dì cả bình thường đê u ở nơi nào y. Cũng chính bởi vì lấy viên này tảng đá, dì cả mới có thể tại mấy ngàn năm trước kia một mực tồn sống đến bây giờ. Mấy ngàn năm trước kia Lỗi không khỏi cảm thán, thiên nhiên thật sự là thần kỳ a, dì cả biện pháp gì có thể khôi phục sao, ta sẽ tìm được biện pháp. Lạc Ninh kiên định gật đầu. Tốt, tiếp xuống đàm luận đính hôn công việc. Hay là lao gia tử dẫn đầu kết thúc dì cả chủ đề, đem mọi người chú lực chuyển rời về đính hôn sự tình bên trên. Chúng ta xịp gia tộc mặc dù không phải cái gì cổ lao danh môn, nhưng là nên chương trình cùng nên yến thỉnh người đều nhất định phải chấp hành. Lao gia tử hai tay giao đặt ở trên đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính. Đầu tiên, liên minh Chatler gột cả hội trưởng muốn thông báo một tiếng, về phần tới hay không, vậy liền nhìn hắn không có thời gian. Lộ sư phó cụ giả kỷ thiên vương QNZ phải mau sớm thông chi, ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó QNZ phái phát thiếp mời, ngữ long láo ra hỏa kia không biết sẽ tới hay không, ạ gạt tha bọn hắn nơi đó liền từ lộ ấy đi thông báo một tiếng, còn nhà mình cháu trai đính hôn. Lão gia ba lạp nói một chàng thường xuyên tại trên TV mới có thể nhìn thấy người, sau đó chống cằm của mình, còn chưa hết tưởng tượng thấy còn ai cờ nở mở tiệc chiêu đãi. Bị lao đầu tử, đính hôn thời gian cũng còn không có xác định đâu, gấp cái gì người mãi mãi nhìn xem lão gia tử bộ dáng im lặng nói ra. Đưa cờ rồi, đính hôn thời gian ngay tại Nga IMUNZ1TH8, một tháng thời gian chuẩn bị cho bọn họ. Cũng làm cho Ninh Nhi cùng các ngươi cái tâm lý giảm sóc thời gian. Bị mãi mãi kiểu nói này, lao gia tử mới phát hiện còn không có định thời gian ở giữa, hai tay vô liền tùy tiện đứng yên xuống. Lạc Ninh bất đắc dĩ, đây quả thực là ép duyên A Ngô, ngoại trừ thê tử nhân tuyển, cái khác đều là xử lý vậy liền quyết định như vậy. Đúng, lội các ngươi yêu cầu gì sao lao gia tử nhìn về phía một mực giữ im lặng lội ấy các nàng. Lội ấy vội vàng lắc đầu. Sư phụ ta các nàng đến là được rồi, cái khác đều theo Lạc Ninh. Làm một cái thiên vương, hơn nữa là ủng thần thú, trọng yếu vô cùng thiên vương, lộ ấy đối Lạc Ninh tính tình thật sự là tốt tới cực điểm. Vậy liền định ra, chờ sau đó phân phó, đem thiếp mời đều viết xong.